tinh tế nam thần là ba ta. Chương 164, nhân vật phản diện không hạn cuối. Góc truyện audio.com, Diêu Tư mở ra quang não muốn liên hệ Mộ Huyền, vừa nhìn quả nhiên vẫn là không có tín hiệu. Cũng không biết lận biến thái rốt cuộc đem cô đưa tới tinh cầu nào. Mấy ngày nay cô không phải chưa từng ra cửa, nhưng phát hiện phụ cận trừ bỏ tòa phòng ở này ra, hoàn toàn không có bất luận kiến trúc nào khác. Nơi nơi đều là một mảnh non xanh nước biếc, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Cô vốn là muốn từ trong miệng lận lung tìm hiểu một ít tin tức, lại phát hiện hắn suốt ngày đều bận, cơ hồ không thấy người đâu. Diêu Tư không biết hắn rốt cuộc đang làm thực nghiệm gì, nhưng nhớ tới chuyện ở thiên đường tinh cuối cùng cũng không phải chuyện tốt gì. Lấy kinh nghiệm mấy ngày nay tới xem, có lẽ cô nên trực tiếp chút. Cô muốn cùng ta đi, phòng thí nghiệm, lận lung buông chén trong tay, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía cô muốn làm gì. Nơi hoang tàn vắng vẻ này của anh, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Diêu Tư liếc hắn một cái, tôi nhàm chán, nhàn đến chứng đau không được sao. Hừ, đừng cho là ta không biết cô đánh chủ ý quỷ quái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, cô còn không phải là muốn biết ta đang làm gì sao. Cô thật sự cho rằng ta sẽ ngu như vậy. Sau đó, hắn liền mang cô tới phòng thí nghiệm. Anh không ngu, chỉ là có chút manh. Nơi này bảo lưu lại tất cả truyền thống tốt đẹp, là nơi nghiên cứu đều ở dưới mặt đất. Phòng thí nghiệm của biến thái quả nhiên ngay tại dưới đống phòng ở, nhưng nơi này cũng chỉ có một gian phòng, nhưng so phía chê y muốn lớn hơn rất nhiều, nhìn có vẻ hơn 1000 mét. Nhưng bên trong cái gì cũng không có, chỉ là một vùng không gian thuần trắng. Tới thì thế nào, lận lung tự hồ đối với việc cô đi vào nơi này thập phần bất mãn, cả người tức giận, cũng không biết là giận cô, vẫn là giận chính mình mang cô tiến vào, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, mới như vãn tôn. Hừ lạnh nói, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại của tinh tế các người, dù sao cô cũng xem không hiểu. Cứu vãn tôn nghiêm, nói rồi hắn cũng không quản cô, chỉ là khởi động cái gì đó, nhất thời toàn bộ không gian đã bị vô số màn hình sáng chiếm cứ. Mỗi một cái phía chê y đều trải rộng đủ loại số liệu. Được rồi, cô thật đúng là xem không hiểu. Lận lung đi đến trung gian, bắt đầu thao tác, nhất thời màn sáng đầy trời đều đang lập lòe biến hóa. Diêu Tư đành phải đảo qua một đám những cái màn sáng đó, chờ mong có thể tìm được một chút manh mối. Vừa nhìn lại phát hiện chê y những màn sáng đó cư nhiên biểu hiện không phải tinh tế thông dụng ngữ, cũng không phải bất cứ một loại văn tự nào mà cô biết đến, nhưng không rõ từ đâu lại cảm thấy có chút quen mắt, tựa như mấy chữ gần nhất phía chê y màn sáng này. Rõ ràng nhìn thực xa lạ, trong đầu lại theo bản năng lóe lên ý tứ tương ứng. Chữa trị trung tinh, ý gì? Cô theo bản năng duỗi tay tiến lên chọc mấy chữ kia một cái, đột nhiên màn sáng trước mắt chợt lóe, một thanh âm xoẹt xoẹt vang lên, nháy mắt liền biến mất ở trước mắt cô. Cô xóa số liệu của lão tử làm gì? Lận lung quay đầu lại trừng mắt nhìn cô một cái. Ách, tôi không phải cố ý, Diêu Tư sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt, thì ra ấn nơi đó là cắt bỏ sao? Được rồi, xem cũng xem qua. Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn phất tay đuổi, người quay về chê y lầu uống, linh thú huyết vượng của cô đi, đừng quấy rầy lão tử. Diêu Tư tâm tư chợt động, lập tức nhảy ra cái ý tưởng, tôi lại nhìn một chút, một hồi liền đi. Để, lận lung mang vẻ mặt mặc kệ cô, tiếp tục quay đầu lại thao tác. Cô ngẩng đầu nhìn màn sáng khắp phòng, đáy lòng mơ hồ dâng lên chút cảm giác hưng phấn quỷ dị, có lẽ. Cô biết nên làm như thế nào? Vì thế không chút do dự giơ tay chọc xuống dưới một cái màn sáng, chọc vào từng cái một, nhất thời tiếng doẹt doẹt liên tiếp vang lên. Ai nha nha, ngượng ngùng, trượt tay một chút, ai nha nha, không phát hiện, không cẩn thận đụng vào, ai nha nha, lúc này thật không phải cố ý, ai nha nha, tin tưởng tôi, là màn sáng động thủ trước, ai nha nha, đủ rồi, mắt thấy cô đã xóa mảng lớn số liệu trong phòng, lận lung rốt cuộc nhịn không? Được, cả người đều nổ tung, mẹ kiếp, cô có biết lão tử thu thập những số liệu này, mất bao nhiêu năm hay không? Cô lại xóa cô ta một cái nữa thử xem, tin ta đem cô cùng những số liệu đó cùng nhau xé hay không? Diêu Tư quay đầu bình tĩnh xem xét hắn, một lát chuẩn xác không lầm giơ tay chọc một cái. Duệt duệt, lại xóa một cái, tìm chết, sắc mặt lận lung trầm xuống, chê y người lại lần nữa xuất hiện hơi thở âm lãnh lúc mới gặp, quanh thân toát ra một vòng khí đen, giận quá hóa cười, a cô thật sự cho rằng ta không dám giết cô sao? Đừng quên cô là khế ước giả của người khác, cũng không phải là ta. Chấm, nhất thời đáy lòng Diêu Tư lạnh đi, theo bản năng liền lui một bước, cô làm như vậy nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì quấy nhiễu cái gọi là thực nghiệm của hắn, nhưng cũng là mang suy nghĩ thử nghiệm một chút hắn đối với. Chính mình rốt cuộc dung nhẫn đến tình trạng nào, nhưng xem tình huống này, cô là Trời quá trớn, Lận Lung hiển nhiên đã tức điên rồi, hai mắt đỏ đậm, chỉ là thân ảnh chợt lóe đã tới trước mắt cô, nâng lên tay liền duỗi tới cổ cô, mắt thấy liền muốn bóp chặt, lại không biết vì cái gì ở một khắc cuối cùng, gắng gượng dừng lại. Chê y mặt hắn nhất thời hiện lên hàng loạt cảm xúc, vặn vẹo mất một lát mới nghiến răng nghiến lợi nắm tay thu trở về. Đổi thành một phen xách cổ áo cô nhắc lên, như là xách gà con, xách theo cô lên lầu, lập tức đi tới góc phòng, mới buông lỏng tay. Cô đừng yên cho ta. Chấm, hắn ác thanh ác khí giống lên một câu, không tới nửa giờ không được nhúc nhích. Nói xong xoay người lại định xuống lầu, rồi lại dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu bế lên con thỏ thú cưng lông dài chê y mặt đất. Nhét vào trong ngực cô ôm, lúc này mới xuống lầu, rầm, một tiếng khóa chặt cửa. Diêu Tư, đứng đối mặt với tường, cho nên nói cô đây là bị phạt đứng sao, xách xách con thỏ trong tay, còn là loại mang theo vật nặng này. Diêu Tư không rõ Lận Lung đối với mình rốt cuộc là thái độ gì, rõ ràng khi lần đầu tiên gặp mặt hắn vừa ra tay liền muốn mạng cô, nhưng từ sau khi bắt cô đến nơi này, mức độ chịu đựng với cô lại cực kỳ cao, giống như cô làm chuyện gì, hắn cũng có thể nhịn xuống được. Mấy ngày nay cô làm hết tất cả hành động có thể nghĩ đến để phá hoại, thậm chí phóng hỏa, đem phòng ở đều đốt. Lận Lung tuy rằng mỗi lần đều tức giận đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi có thể không nghỉ xả hơi mắng cô suốt 2 tiếng. Nhưng cho đến giờ lại không có động thủ, không, đừng nói là động thủ, quả thực tựa như cái bảo mẫu, vắt óc tìm mưu kế muốn cho cô ở tinh cầu này tốt hơn một ít. Ngay cả thật sự là tức giận đến nóng này, duy nhất trừng phạt cũng chỉ là để cô úp mặt vào tường đứng 10 phút. Không sai, là 10 phút, tuy rằng mỗi lần đều la hét để cô đứng 1 ngày, đứng 2 ngày, đứng 1 tháng. Nhưng không đến 10 phút, hắn lại như là lương tâm trồi dậy ôm ăn uống, chơi ác thanh ác khí làm bộ làm tịch tới dỗ cô. Diêu Tư nháy mắt có loại cảm giác lại về tới lúc trước khi vừa mới cùng Mộ Huyền nhận thức đoạn thời kỳ bị coi thành bảo bảo đó. Phảng phất như một khắc không nhìn chằm chằm, cô liền sẽ bị bể vậy. Sờ sờ cái trán đột nhiên xuất hiện ấn ký ấy, cô mơ hồ cảm thấy cái này có quan hệ với việc cô là khế ước giả gì đó theo như lời Lận Lung. Nhưng, đối phương không nói, cô cũng không có biện pháp, xem ra chỉ có thể chờ sau khi cùng Mộ Huyền hội hợp mới biết được. Chương sau, nhân vật phản diện và thủy tổ. Nay lại có chương mới nhỉ, bất ngờ không? Vui vẻ không? Bảo bảo thật giỏi quá. Hết chương 164, cách chương.